Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 32. Anh đau lòng lắm. Bước vào nhà, hai anh em gặp ngay những John và mẹ đang ngồi trong phòng khách bàn chuyện gì đó. Thấy bộ dạng có hai người mà phát quản: "Mẹ, trời đất ơi, hai đứa làm sao vậy hả?" Nhìn thấy mẹ và Dượng, Hoàng Ân do kéo Hồng Ân thì thầm: "Nè, có mẹ kìa, coi chừng mẹ biết đó." Hồng Ân nghe có mẹ ở đó cũng cảm thấy hoảng hồn, vội vã sốc lại tinh thần. Nói gì thì nói, hai cậu cũng là con nít, giấu giếm chuyện yêu đương của mình với cha mẹ cũng là cái chuyện bản năng mách bảo mà thôi. "Làm sao vậy hả? Mặt mày..." Bà Như Thủy kéo quần áo mặt mày của hai thằng con lại xem, chỗ bầm xanh, chỗ sưng dù thì biết ngay là có ẩu đả rồi, liền lo lắng sốt vó: "Đánh nhau sao hả?" Dạ, có gây gỗ chút ạ." Hoàng Ân vội vàng trả lời: "Rồi có làm sao hay là không chứ, Hồng Ân à?" Thấy Hồng Ân mặt mày tèm lem, mắt đỏ hoe vì khóc, bà nghĩ ngay đến cái việc cậu bị thương. "Không có gì đâu mà, hồi nãy con chỉ bị đau chút thôi, bây giờ là hết rồi." "Đi khám bác sĩ lại chưa hả?" Dượng Tròn thấy vậy cũng lên tiếng: "Không sao đâu mà mẹ, chỉ bầm chút thôi à, không có bị gì hết đâu." Hàn em chăm miệng một lời để xác nhận: "Có chắc không?" "Dạ chắc mà mẹ." "Thôi đi tắm rửa đi, người ngợm bây giờ còn đánh nhau nữa sao?" Bà Như Thủy xác định tới hai thằng con không bị gì nặng nạ thì thôi, không có muốn mắng nó. Có con trai cũng sẽ có ngày như vậy thôi mà. Không phải là bà chưa có từng thấy tụi nó đánh nhau, nhưng chỉ là có lần này là nặng nhất. Nhìn hai thằng con lên trên lầu mà bà khẽ nhíu mày: "Nè, hai đứa nó như vậy làm sao mà đi được hả?" Bà Như Thủy nhìn chồng của mình lo lắng: "Em cứ bàn với con một chút đi, nếu không có gì phải lo lắng, anh hy vọng em sẽ đi cùng với anh. Anh cũng nói với em rồi đó, trong năm tới anh khó mà về đây được lắm." "Vậy để em suy nghĩ thêm một chút đã." Bà Như Thủy thở dài: "Gấp như vậy sao?" Hoàng Ân cố gắng lôi Hồng Ân như xác chết biết đi, để đi tắm rửa thay đồ, rồi đi tìm thuốc để bôi mấy cái chỗ bị đánh trúng. Cậu sợ cứ mà để như vậy, lỡ mẹ của cậu lên xem thì lại thắc mắc đủ thứ làm sao mà giải thích đây. "Cái thằng chó còi đó, coi như mà khỏe ghê vậy đó, một mình nó mà cũng làm cho ba đứa mình bầm dập là sao hả?" "Nè, xoay lại chút đi, đem sức thuốc cho." "Trời ơi, đừng có làm cái bộ dạng chết rồi đó nữa mà, Đình Tuấn cái tên khốn kiếp đó, tiếc làm gì chứ." "Em nó hay quá hả, sao em không quản Minh Quân đi, ở đó mà dạy khôn anh sao? Hắn ta cho anh cái nhẫn đó hả, quà chia tay sao? Khốn nạn thiệt mà, tình cảm của anh có thể đâu bằng tiền sao? Mà điện thoại anh đâu rồi?" Hồng Ân quơ quơ xung quanh để tìm điện thoại rồi bấm máy. "Sao còn mất máy chứ, tại sao lại không mất máy?" "Nè, anh gọi cho ai vậy hả?" Nhìn thấy Hồng Ân cứ gọi tới gọi lui, Hồng Ân dừng sức thuốc để quay sang hỏi: "Đình Tuấn." Hồng Ân trả lời làm cho Hoàng Ân tức nghẹn. Cậu ta giật điện thoại của Hồng Ân quăng sang một bên: "Rõ ràng như vậy rồi mà gọi làm gì nữa hả? Anh cũng muốn để cho người ta kiếm thêm sao?" Cậu tức quá lực sức, thuốc trên người của Hồng Ân cũng đè mạnh thêm một chút, làm cho tỉnh cái tên si tình này. "Anh muốn gọi mà, Hoàng Ân à, gọi đi, có khi anh nghĩ lại thì sao hả?" "Nghĩ cái gì nữa mà nghĩ chứ, nếu như nghĩ lại thì hắn ta đã gọi cho anh rồi." "Hồng Ân à, anh phải cố lên chứ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà." "Nhưng mà Hoàng Ân à, anh đau lòng lắm đó." Hồng Ân ôm cổ của thằng em lại tiếp tục khóc. Hoàng Ân cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ như vậy thôi mà. Nói quên là quên sao? Tim con người là bằng da bằng thịt mà. Khuyên cũng chỉ là một cái lời nói trên miệng. Chuyện cậu có thể làm ngay bây giờ là để cho Hồng Ân mượn vai mà thôi. Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên mà Hoàng Ân làm là đi tìm Trường để nói chuyện. Trường ở trọ trong một cái con hẻm nhỏ. Trường thuê chung phòng với ba đứa nữa. Lúc mà Hoàng Ân tới trong nhà không còn ai cả, chỉ còn có Trường vừa bị đuổi nên nằm ở nhà chờ gia đình đi làm thêm. Mấy chai bia thì chỏng chơ trên mặt đất, không có lấy một cái điểm mồi. Trường dựa tường để coi tivi vừa uống, nhìn thấy Hoàng Ân cũng không có đứng lên, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục xem tivi. Đến đây để xin lỗi cậu. Hoàng Ân mau đầu, nhìn bộ dạng của Trường là biết cậu ta đang giận mình rồi. Trường cũng không nói gì, tay chỉ chăm chăm đổi vài kênh truyền hình mà thôi. Thì tình là không ngờ chuyện lại lớn như vậy đó, làm cậu bị giả lai rồi. Hoàng Ân đến ngồi xuống gần Trường, lại cẩn thận quan sát thái độ của Trường. Tôi giờ là chỉ còn biết xin lỗi cậu thôi à, chứ biết làm như thế nào nữa chứ. Thực sự thì Hoàng Ân không có lời lẽ nào để mà nói. Ở Tiên Nga 2 năm nay tốn không ít tiền cho các lớp để mà luyện tập, không có hợp đồng chính thức đồng nghĩa với không có đãi ngộ, bị đuổi coi như là trắng tay. Cậu không có khả năng trả lại toàn bộ tiền bạc lẫn thời gian cho Trường, cũng chưa có một chỗ để mà dựng chân mới. Cơ hội mới thì biết giúp Trường bồi lỗ bằng cách nào đấy chứ. Cậu chỉ có một lời hứa mơ hồ từ anh Vương mà thôi. Nếu như mà tôi có cơ hội tốt, tôi nhất định sẽ gọi cho cậu mà. Cậu đừng giả anh em của tôi nha. Với lại em, cậu cũng thấy rồi đó, Hồng mà bây giờ người ta cũng thảm lắm rồi. Trường không lên tiếng, mặc cho Hoàng Ân một mình lại nhảy chán, rồi lại ngồi lặng xem tivi. Mà thực ra thì mắt của hai người cứ đăm đăm nghĩ ngợi đâu đâu, chẳng biết tivi đang nói cái gì. Thỉnh thoảng lại nốc vài hớp bia rồi lại thả hồn làm tượng. Thật lâu Hoàng Ân lại nói, thôi tôi gì ở đây, tôi là chỉ biết nói tiếng xin lỗi thôi. Nếu cần anh em tôi cái chuyện gì á, cậu cứ gọi nghe. Hoàng Ân xỏ giày ra đến tận cửa mới nghe Trường lên tiếng. Hey, khi không bị giả lây phải không có chịu sao? Nhưng mà tôi biết cũng không nên đổ hết tội lên trên đầu của anh em cậu. Coi như là tôi xô xui đi, gần đây thì tôi cũng dây vào phiền phức không khống chế được, nên tâm trạng tồi tệ lắm. Cậu cứ để mặc tôi đi, đền với trả bù cái gì chứ. Nè, vậy thì cái chuyện không nguy hiểm chứ, có cần tôi giúp cái gì không hả? Không đâu, cậu cứ về đi, tôi mới làm sao đâu mà. Có chuyện thì gọi nghe. Hoàng Ân nói xong đứng cho một lúc lại chẳng nghe Trường lên tiếng thì đành bỏ đi. Cậu cũng không có bao nhiêu năng lực để mà giúp người. Sợ gì cậu chủ động nhanh chóng tới đây nói là xin lỗi với Trường là vì cậu cũng giống như Trường, tâm trạng hiện giờ cũng tồi tệ không kém Trường là bao nhiêu. Cậu cũng bỏ nhiều công sức tiền bạc thời gian vào trong đó, bây giờ nó đuổi là đuổi, không phải không có công ty khác nào để mà đào tạo người mẫu, mà vì Thiên Nga 2 năm nay đã lớn mạnh lên rất nhiều, nguồn vốn mạnh mẽ từ nước ngoài đổ về, quản lý kinh doanh đúng cách đã giúp Thiên Nga nhanh chóng có tên tuổi và chỗ đứng ở trong giới. Chỉ cần được Thiên Nga ký hợp đồng, bản thân chăm chỉ phấn đấu, không lo lắng có việc làm, không có tên tuổi lại dễ dàng có cơ hội phát triển ra nước ngoài. Cậu bây giờ còn nhỏ tuổi, không cần phải gấp gáp, cứ từ từ mà rèn luyện, an tâm ở Thiên Nga chờ. Không ngờ đâu, Hoàng Ân trong lúc này chính là không muốn về nhà. Hồng Ân giống như cá chết, cứ nằm ở nhà ôm điện thoại gọi mãi. Cậu biết là Hồng Ân hiện đang hoảng loạn, chưa thể nào mà bình tĩnh nên không cản. Dù gì bên kia thì người ta cũng không bắt máy rồi. Cậu muốn gặp, tâm sự với Minh Quân, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới cái chuyện anh biết cậu bị công ty đuổi, không chừng anh cũng sẽ vỗ tay rồi mở tiệc ăn mừng nữa chứ. Hoàng Ân mang tâm trạng chán nản đi lang thang ở trên đường, đầu óc thì rối tung. Cậu chỉ cảm ơn trời là mọi thứ diễn ra sau cái kỳ thi đại học, nếu không hy vọng sau cái mùa hè ai cũng có thể lấy lại được tinh thần. Xảy ra chuyện gì mẹ biết thì biết là sẽ không muộn tới chừng nào đâu. Chưa kể Lan còn sẽ cấm cả cái chuyện làm người mẫu này nọ nữa chứ. Đi chán rồi, Hoàng Ân lại nghĩ tới cái chuyện anh Phương đã từng nói với cậu. Cậu nghĩ không chừng nhờ vả anh Phương cũng được mà. Qua một đống chuyện ở trong thiên nga, cậu cũng biết cứ ngay thẳng mà đi lên sẽ không biết có bao nhiêu khó khăn cản trở. Có năng lực cũng chưa chắc có cơ hội hơn người ta đâu. Không cần phải như Sang mà đi dụ dỗ ông chủ. Nhưng mà có một chút quen biết cũng tốt thôi. Đồng thời nhờ anh Phương giới thiệu cho trường luôn, coi như là bồi thường cái chuyện anh em của cậu báo hay cậu ấy. Nghĩ như vậy, Quang ơi lại cảm thấy phấn chấn hơn. Thấy có một cái tia hy vọng, liền gọi cho Phương. Cậu không ngại cái chuyện phải nhờ vả anh, nên không quanh co mà vào thẳng trong vấn đề chính luôn. Cậu bị đuổi và cần anh giúp, cậu cũng đã rõ ràng cái trường hợp của trường, nhờ anh xem coi có thể là giúp thêm một người nữa được không. Phương rất nhanh chóng cho cậu ta câu trả lời. Ngày buổi tối hôm đó, cậu đã hẹn gặp để đi cùng với người có khả năng giúp đỡ cậu. Hoàng Ân mừng lắm, lập tức gọi điện thoại để báo tin tốt cho trường. Hẹn giờ cả hai cùng đi, Hoàng Ân thở ra một hơi, tạm gác lại cái chuyện buồn vì bị đuổi lại. Chuyện hướng về nhà, kiếm cách để mà an ủi Hồng Ân một chút. Hồng Ân thì cứ mơ hồ, nằm bẹp ở trên giường. Cậu chỉ chăm chăm một điều, cậu muốn gặp Đình Tuấn. Hồng Ân khó mà tiếp nhận được cái việc Đình Tuấn nói là chia tay, là chính là chia tay. Một lời cậu cũng chưa hỏi được rằng là tại sao. Bao nhiêu cuộc gọi đi không một lần thấy nhấc máy, cho tới khi bên kia báo điện thoại không liên lạc được, Hồng Ân mới thôi đi. Cái số điện thoại tiếp theo đã bị oanh tạc là số của Thắng. Anh có lẽ cảm thấy tội nghiệp Hồng Ân, nên lần nào cũng bắt máy, nói dài cái lời khuyên nhủ với Hồng Ân. Cậu gọi cho tới khi hết tiền mới tạm ngừng lại. Hồng Ân không biết là bên kia Thắng thở dài, quạt điện thoại sang một bên. Anh nhất quyết sẽ không bắt điện thoại nữa nếu như Hồng Ân lại gọi tới. Bạn anh tới bên cạnh, đưa cho anh một tách cà phê mà cười trêu. Sao vậy hả? Lâu lâu làm người tốt mà thấy khó quá hay sao? Ôi trời nè, anh không biết cậu nhóc này có bao nhiêu si tình đâu. Em cũng chịu hết nổi luôn rồi. Cứ tưởng đâu là Đình Tuấn sẽ giữ cậu nhóc lại chứ. Ai có dè đâu. Thằng quỷ này nó tuyệt tình quá cỡ luôn đó. Quen người ta bao lâu nay rồi mà nói là chia tay à? Làm em cũng mệt lây luôn đó. Cậu ta còn đang sốc mà. Coi như là em làm một chút gì tốt đi, tránh cậu ấy ngủng quá mà làm cái chuyện không nên. Khi mà không cam nguyện chia tay người ta hay là tìm tới những cái người liên quan, giống như là tìm chiếc phao cứu sinh đó, rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu thôi. Em cứ bảo là cậu nhóc đó hiền là lắm mà. Thì cũng không biết là có hiền thật hay là không, nhưng mà lì thì bây giờ em biết chắc chắn rồi đó. Đánh ghen nè, điện thoại thì là có đủ kiên nhẫn mà. Em sợ là chuyện cũng chưa có dừng ở đây đâu. Thì bất quá chỉ là thêm vài lần níu kéo thôi. Bạn em cũng thuộc dạng cứng lòng mà, thế nào cũng sẽ ép thằng nhỏ phải buông thôi. Em đó, tìm cách mà khuyên cậu ấy đi, đừng làm gì quá đáng mà. Dù không yêu cũng chính là bạn tình bao lâu nay. Khuyên mà nó nghe thì cũng đỡ đó, nhưng mà Hồng Ân cứ gọi tới em hoài à, xử lý làm sao đây chứ. Bắt cái thì không muốn đâu, không bắt thì sợ cô ấy có chuyện. Anh nói coi em làm như thế nào bây giờ chứ. Em cũng không phải là người trong cuộc đâu, làm mấy cái chuyện này cũng không có được lãnh lương mà. Trời đất ơi, em thiệt là bụng thì nghĩ một đàn mà miệng nó một nẻo à. Nếu như bất mãn, sao từ sáng cho tới giờ cứ nhận điện thoại miết mê chứ hả? Phải bắt cái thằng quỷ đó tăng lương mới được. Thắng bị nói trúng tim đen thì hậm hực đổ hết lên trên đầu của Đình Tuấn. Mới thấy mặt của Hoàng Ân mò về, câu đầu tiên Hồng Ân nói là: nè, nạp cái điện thoại giùm anh đi. Gọi hết tiền luôn rồi hả? Thắng thì chỉ bắt máy rồi hay sao? Không, anh chỉ là gọi cho Thắng thôi à. Hồng Ân quể quải: anh đó, đừng làm phiền người ta nữa mà. Anh Thắng thì có liên quan gì tới cái chuyện này đâu chứ. Dù biết là Hồng Ân đang buồn, nhưng mà làm phiền một người không liên quan thì không nên cho lắm. Hoàng Ân mới lên tiếng cản: anh muốn nhờ anh Thắng giúp anh gặp Đình Tuấn mà. Hồng Ân lại rớt nước mắt. Rồi anh ấy nói như thế nào chứ? Không có nói gì cả, chỉ là nói quanh co thôi à. Anh biết là anh ấy không chịu giúp đâu. Hồng Ân à, anh Thắng là trợ lý nhưng cũng là bạn của Đình Tuấn đó. Hắn tia chia tay vì lý cái lý do gì anh ta biết mà. Sao còn biết trước anh rất lâu nữa kìa, làm sao mà giúp anh cho được chứ. Nhưng mà anh không muốn mất anh ấy đâu. Anh chỉ không có nổi, anh rất muốn chết. Không chịu nổi thì cũng phải cố thôi. Anh còn em mà, còn mẹ nữa. Muốn khóc thì khóc đi, muốn mắng thì mắng, nhưng mà đừng làm cho em với mẹ lo mà. Em với mẹ thương anh nhiều hơn là Đình Tuấn thương anh mà. Trong lòng của anh, Đình Tuấn quan trọng hơn. Nhưng mà anh ta không có anh thì được rồi. Mẹ và em không có anh thì không thể nào đâu. Mẹ sẽ đau lòng biết bao nhiêu chứ. Hoàng Ân hoảng hồn khi nghe Hồng Ân đòi sống đòi chết. Nhưng mà thiệt là anh không chịu nổi đâu. Anh thật sự không chịu nổi mà. Hồng Ân gục đầu. Có ai hiểu cho cậu không chứ? Cậu thực sự chịu không nổi khi nghĩ đến cái việc mà Đình Tuấn đã yêu một người khác rồi. Hồng Ân à, nếu như anh mà có đòi chết á, em sẽ nói chuyện này với mẹ đó. Để mẹ coi chừng anh, anh có nghe không hả? Đừng nói mà, đừng nói. Hồng Ân lắc đầu ngoài ngoại. Cậu không muốn bị mẹ biết, cậu với lại cũng sợ bị mẹ mắng, sợ làm mẹ lo lắng. Vậy thì đừng có đòi chết mà, nghe không hả? Hoàng Ân chỉ tiếc là không gõ một phát cho tỉnh cái đầu si tình của Hồng Ân. Ừ, nhưng mà anh đau lòng quá à. Hồng Ân cuộn người lên trên rỉ. Bây giờ cậu chỉ có mỗi Hoàng Ân nghe cậu khóc lóc mà thôi. Em biết mà, Hòa Minh Quân bỏ em đi em cũng đau lòng lắm chứ bộ. Nhưng mà cuối cùng em cũng biết người ta không thương em, lòng dù có đau đến mấy người ta cũng đâu có biết đâu chứ. Với lại cũng không sót nữa. Cứ từ từ rồi sẽ không còn đau nữa thôi. Chắc chắn sẽ không còn đau nữa đâu.